Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 167, đừng nói đến vương quyền phú quý, đừng sợ hãi giới luật thanh quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực, người dịch Alice Rem Bin Alice Rem. Tâm Tâm, tớ nghe Tiêu Thần Tâm nói vậy, Quan Bằng Phi lập tức xấu hổ đến đỏ mặt ấp úng. Tớ đâu có nhìn cậu đâu. Các học sinh chung quanh thấy thế đồng thời lắc đầu. Lúc này, Áp Ba Lư xông tới trước micro, cầm lấy mic hét to. Tiếp theo, một bài Lương Lương, hiến cho tao và Quan Ca Quan Bằng Phi. Trương Tiểu Kiếm, đậu má nó, mày đang đổ dầu vào lửa đấy có biết không hả? Lão Quan, Đường Văn Dương đồng tình vỗ vai Quan Bằng Phi. Mày đừng có thương tâm nữa. Tuy rằng Kiếm Ca rất chi là có bản lãnh, nhưng mà dù sao cũng xấu trai. Đừng nói nữa, Quan Bằng Phi buồn bực, tao đi chọn rượu thôi. Nhậm Nghị vốn đặt trước 6 bình Sato Lafite Rothschild 2004, nhưng lại bị người khác bao hết, cho nên không có cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn thứ kém hơn. Hai người gọi Nhậm Nghị, đứng dậy đi chọn rượu. Hộp đêm gốc rễ Hoàng Thành này xác thực là một chỗ ăn chơi khá xa hoa. Dọc theo đường đi, ba người nhìn thấy không ít busy cười nhẹ nhàng chào hỏi với mọi người, còn có các nhân viên phục vụ đi tới đi lui. Quan Bằng Phi thấy cảnh này lập tức vui sướng. Đại Đường, mày mặc bộ đồ này nhìn được ghê đấy. Nói nhảm ít thôi, Đường Văn Dương cảm thấy toàn thân không khỏe. Bà mẹ nó chớ trời biết vì sao nhân viên phục vụ nơi này lại mặc đồ giống tao. Bây giờ tao còn đang bực nè, Nhậm Nghị đi theo bên cạnh bọn họ, đau khổ câm nín, không dám lên tiếng. Bây giờ hắn chính là quần thể nhược thế, ba người nhanh chóng đi đến trang viên rượu, vừa bước vào lập tức có nhân viên phục vụ hỏi. Xin hỏi các tiên sinh muốn chọn loại rượu nào? Các anh có những loại rượu vang nào, bây giờ người làm chủ là Đường Văn Dương, cho nên hắn đương nhiên phải chịu trách nhiệm quyết định. Không cần tốt lắm đâu, trên dưới 10.000 là được. Quảng cáo, vừa nghe thấy ba người muốn loại rượu vang trên dưới 10.000, nhân viên phục vụ lập tức tập trung tinh thần, vội vàng giới thiệu. Chào tiên sinh, hiện nay chỗ chúng tôi chỉ có loại 5.888, cũng là đặc sản nước Pháp, chỉ còn 6 bình. Ngài cảm thấy, Đại Đường, Nhậm Nghị cẩn thận hỏi. Có phải là quá rẻ tiền rồi không? Mày cảm thấy chuyện hôm nay ấy, Kiếm Ca không phải đã nói rồi sao, bình thường là đủ rồi, Đường Văn Dương cũng không có chú trọng chuyện này, dù sao thì hôm nay chỉ cần vui vẻ là được chọn rượu ngon hay giờ cũng chỉ là thứ tô đậm không khí mà thôi, không quan trọng lắm, cho nên hắn nói luôn. Cứ thế đi, tôi cảm thấy thế là được rồi. Vì thế lập tức đặt hàng, xác định loại rượu, nhân viên phục vụ nhanh chóng đẩy xe chứa rượu vang lên. Ba người Đường Văn Dương mỗi người cầm 2 bình, sau đó đi về phòng. Đại Đường, Nhậm Nghị vừa đi vừa nói. Tao thấy học sinh lớp bọn mày, có vẻ như cực kỳ sùng bái Trương lão sư ấy nhỉ. Mày nói thế không phải là nhảm nhí sao, bây giờ Đường Văn Dương chính là fan nam cuồng nhiệt của Trương Tiểu Kiếm nhé, cười nói. Kiếm Ca nhà bọn này á, nội lực siêu đẳng nhé, tao nói cho mày biết. Trong nửa tháng bọn tao đặc huấn, Kiếm Ca đều vận chuyển nội lực để thông não cho bọn này mỗi ngày đấy. Nếu không thì mày cho rằng vì sao bọn tao có thể thi được hạng nhất? Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 36 đến từ Nhậm Nghị. Thật hay giả, Nhậm Nghị kinh ngạc kêu lên, còn có chuyện đó sao? Chứ còn gì nữa, Đường Văn Dương vừa đi vừa phổ cập khoa học cho Nhậm Nghị nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiếm Ca nhà bọn này. Bình thường làm thế thì không có vấn đề gì, nhưng quan trọng là nơi này lại là hộp đêm. Mà một nơi như hộp đêm thì tuyệt đối chưa bao giờ thiếu con ma men. Ai nha, một người trẻ tuổi chừng 27 đến 28 tuổi đi đứng siêu siêu vẹo vẹo, lúc đi ngang qua ba người Đường Văn Dương. Bùm, một phát va chạm vào vai Đường Văn Dương. Đường Văn Dương vốn đang nói chuyện với Nhậm Nghị và Quan Bằng Phi, không có chú ý xung quanh, cho nên bình rượu trong tay bị rơi xuống đất. Soàng, một tiếng thủy tinh vỡ vang lên, hai bình rượu vang 5.888 lập tức bể tan tành. Đây vốn là lỗi của người trẻ tuổi kia, nhưng vấn đề là thằng cha này uống rượu, uống say. Chỉ uống say không thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng cố tình hôm nay Đường Văn Dương lại mặc giống nhân viên phục vụ. Lần này thì phiền phức lớn rồi, cái đệch mợ thằng cha phục vụ quèn nhà mày, đéo có mắt hả, Đường Văn Dương còn chưa nói gì, người trẻ tuổi kia đã vừa ăn cắp vừa la làng, chỉ vào hắn chửi ầm lên. Quần của tao giá hơn 2.000 tệ đấy nhé, bây giờ bị mày văng đầy rượu lên rồi, mày nói xem phải làm sao đây hả, Đường Văn Dương xưa nay vẫn luôn hô mưa gọi gió trong trường học đâu chịu được chuyện này. Nhất là khi bây giờ Nhậm Nghị đều đã chịu thua rồi. Thế nên hắn nghiêng đầu nhìn người trẻ tuổi hỏi. Mày nói tao hả, không phải mày thì ai, người trẻ tuổi kia bước đến đẩy Đường Văn Dương. Nói nhảm ít thôi, đền tiền cho tao đi. không thì hôm nay tao cho mày nằm ngang đi ra ngoài. Đường Văn Dương còn nghĩ phải nhịn một chút, bởi vì hôm nay các bạn cùng lớp đều ở đây, hắn không muốn làm to chuyện. Nhưng đối phương đã ra tay rồi, thế thì đéo cần nói nhiều nữa. Thế nên lập tức đánh nhau. Đường Văn Dương là ai chứ? Là chủ lực của đội đấu vật trong trường. Bây giờ lại càng là đại đệ tử quan môn của kiếm ca Trương Tiểu Kiếm, không phải là người bình thường đâu nhé. Nhậm Nghị ở bên cạnh cũng muốn lấy lòng hắn một chút, ít nhất có thể trả thay nợ nần một ít đúng không? Lại thêm Quan Bằng Phi làm người thứ ba đứng hò hét cổ vũ, thế cho nên việc vui quá CMN lớn rồi. Bịch bịch bùm, chỉ mới ba đấm hai đá, người trẻ tuổi còn mới kêu gào kia đã nằm dưới đất. Lúc nãy còn chưa có việc gì, nhưng hắn vừa nằm xuống đã kêu ầm lên. Địch mở tụi mày chờ đó cho tao, có giỏi thì đừng chạy. Nói rồi đứng dậy chạy vào trong một căn phòng, trong chớp mắt đã có chừng 7 người chạy tới, bao vây xung quanh ba người Đường Văn Dương. Các anh em, chính là bọn nó, người trẻ tuổi kia chỉ vào ba người Đường Văn Dương kêu lên. Hôm nay không xử đẹp bọn này thì tao không cam lòng. Cùng lúc đó, ở cửa đại sảnh Chu Tước, Phương Dịch băng kéo Tiêu Thần Tâm, đang nói thầm thì. Tâm Tâm, bài mày vừa hát không tầm thường đâu nhé, Phương Dịch băng mỉm cười thần bí. Nữ nhi tình cơ đấy, còn sửa lời bài hát nữa chớ. Gì mà, lặng lẽ hỏi thầy giáo Tâm Nhi có đẹp không? He he, nói thật cho tao biết đi, mày coi trọng kiếm ca rồi đúng không? Ai nha, mày đáng ghét quá đi, xưa nay Tiêu Thần Tâm vẫn luôn nói chuyện thoải mái hào phóng với các học sinh, nay lại đỏ mặt nói. Thực ra thì tao chỉ hát đại một bài thôi mà, mày có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên như thế không hả? Tao nghiêm trọng hóa vấn đề á, Phương Dịch băng nhìn Tiêu Thần Tâm từ trên xuống dưới từ trái qua phải cười nói. Mày nhìn bộ đồ hôm nay mày mặc nè, quả thực không thể càng đẹp hơn, hiển nhiên là có chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng nói nè tuy rằng Trương lão sư rất giỏi, nhưng đúng là không đẹp trai cho lắm đâu, thuộc kiểu ném trong đám người là chìm nghỉm luôn ấy, có vẻ như hoàn cảnh gia đình cũng không giỏi giang gì. Chẳng lẽ còn giống như lời mày hát, đừng nói đến vương quyền phú quý, đừng sợ hãi giới luật thanh quy, sao? Tao không nói cho mày nghe đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Thần Tâm đỏ bừng. Tao đi hát đây, xí Phương Dịch băng bĩu môi, đang định về phòng với Tiêu Thần Tâm, nhưng chợt nhìn về phía trước nói. Không ổn, là đám đại đường, đang đánh nhau với người ta. Đi, đi xem thử xem. Quảng cáo, cách chương.